Tác Đồng, chương 68, góc truyện audio.com. Trước mặt xuất hiện một đôi tay, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay khỏe mạnh lộ ra hồng nhạt, thản nhiên là một đôi tay cực kỳ xinh đẹp. Đôi tay này đang bưng một chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Tay phải cầm muỗng, thong thả khuấy đều, rồi múc lên một muỗng cháo, đút đến bên miệng của y, động tác hoàn mỹ tao nhã. Trên bàn tay tới gần đó còn mang theo thoang thoảng mùi dược đông y, đôi tay này có thể làm cho nhiều kẻ phải bị mê hoặc. Thế nhưng, thật đáng tiếc, Nhiễm Mục Kỳ quay đầu, cự tuyệt ăn, y căn bản là không muốn ăn, dù cho là cháo cũng đều làm cho y muốn nôn. Đáng tiếc, chủ nhân của đôi tay xinh đẹp nhướng mi, cái muỗng không chút nhượng bộ mà ép sát vào bên miệng y. Đáng tiếc một đôi tay đẹp như thế. Nhiễm Mục Kỳ quay đầu lại, căm tức mà chế nhạo, mà chủ nhân của nó lại là ma đầu, cái gì mà tiên nhân, thế nhân đều bị che mắt cả rồi, hắn là một tên ma đầu, dịch cũng vậy, tên còn lại kia cũng chẳng tốt đẹp gì, người bị nói thành là ma đầu lại tùy theo động tác của y mà di động cái muỗng trong tay. Muốn nói cho đối phương biết, mặc kệ y thích ăn không thích ăn, đều phải ăn, Nhiễm Mục Kỳ rất muốn hét lên. Ta không ăn, nhưng y biết, nam nhân này sẽ dùng hết thảy mọi thủ đoạn buộc y ăn hết chén cháo này. Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Y là hoàng thượng cầm trong tay sinh tử của thiên hạ. Vậy mà lại bị một tên ma đầu chèn ép. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là y vô lực đánh trả. Muốn ta đút, ngữ khí vốn đã lạnh như băng lại thấp thêm mấy độ. Chú nói xong liền ngậm cháo vào miệng. Không cần, vội vang cực tuyệt, Nhiễm Mục Kỳ há miệng ăn cháo, còn chưa kịp nuốt xuống, y đã muốn ói ra, bộ dáng hiện tại của ngươi rất giống đang có bầu, một câu cực kỳ lạnh lùng làm cho người muốn ói ra cắn răng nuốt cháo xuống. Cái gì kêu chẫm có, Nhiễm Mục Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, người này có biệt tài là có thể làm cho thánh nhân tức chết. Không phải sao, chú bình thản hỏi, lại múc một muỗng cháo đút qua. Ăn cái gì cũng phun ra, tâm thần không yên, tính tình nôn nóng, đi vài bước liền té xỉu, không giống nữ nhân đang to bụng sao, ngươi, oán hận nuốt xuống muỗng cháo, Nhiễm Mục Kỳ cố nén ghê tởm, nếu y ói ra, chẳng phải là y thật sự trở thành nữ nhân có thai sao? Nghĩ nghĩ, y không tự giác mà dùng mình một cái, thế nhưng người nào đó tựa hồ cảm thấy kích thích như vậy còn chưa đủ. Tiếp tục nói, bất quá có thai cũng tốt, ngươi mang hài tử của ta, ta thực chờ mong, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta với ngươi cái gì cũng đều không có. Nhiễm Mục Kỳ nổi giận đến nổi chém ra một trường, thế nhưng tay trái vừa vung ra đã bị đối phương nắm lấy. Tiếp theo bả vai bị giữ chặt, trên mặt y xanh đỏ lần lượt thay đổi, bởi vì những lời hồ ngôn loạn ngữ của chú, người này đang bôi nhọ sự trong sạch của y. Y với hắn cái gì cũng đều không có. Nói bậy, buông Nhiễm Mục Kỳ ra. Chú tiếp tục đút cháo. Dù sao trước sau gì cũng phun. Vậy cứ cho là ngươi đang có bầu đi. Ngươi còn nói, Nhiễm Mục Kỳ tức giận đến mắt đỏ bừng. Vậy thì đừng phun, lời nói cực lạnh, nháy mắt dập tắt lửa giận của Nhiễm Mục Kỳ. Cường ngạnh mà đem muỗng để ở bên đôi môi trắng bệch. Con ngươi của chú tỏa ra ánh sáng bạc. Nếu ngươi còn phun nữa. Ta sẽ làm cho ngươi thật sự mang thai. Với ta mà nói, không có gì là không có khả năng. Ngươi dám, Nhiễm Mục Kỳ bối rối. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu. Y quát, ta là nam nhân, ngươi nếu dám, dám, ta chắc chắn giết ngươi. Hắn tuyệt đối không muốn biến thành quái vật. Ngươi có thể thử xem. Thừa dịp đối phương há miệng. Chú đem cháo đổ vào. Không được phun, ngươi vốn là không có nhiều kiên nhẫn. Không tính sẽ lại đút cháo cho đối phương, miễn cưỡng nuốt cháo xuống. Nhiễm Mục Kỳ trừng mắt nhìn chú, trong mắt y đầy kinh hoàng, sợ người này nói được sẽ làm được. Nam tử không có khả năng mang thai, nhưng người này không phải người, là ma, có việc gì mà ma không thể làm chứ? Chú không thèm nhắc lại, cứ một muỗng đút cháo vào miệng Nhiễm Mục Kỳ. Chờ sau khi y ăn hết toàn bộ, hắn mới rời đi. Hô, Nhiễm Mục Kỳ sụi lơ mà tựa vào đầu giường, ôm lấy ngực, lời nói của người nọ đã dọa được y rồi. Nhắm mắt lại, cắn chặt môi, y không hiểu, vì sao người nọ cứ dây dưa không ngớt với y, vì sao phải đảo loạn cuộc sống vốn đã cực kỳ hỗn loạn của y, bởi vì coi trọng y sao? Nhiễm Mục Kỳ cúi đầu cười, sờ lên gương mặt không cần xem cũng biết là cực kỳ tiêu tụy của mình. Lớp da này đã mang đến cho y vô vàng thống khổ. Cho dù là hiện tại, nếu y không có lớp da này, người hiện tại thực xấu. Không chút lưu tình mà nói ra hiện thực làm cho sắc mặt Nhiễm Mục Kỳ trở nên tái nhợt. Y trừng mắt nhìn hắn, cười lại, nếu xấu, ngươi cần gì phải ủy khuất ở trong này. Lấy bàn tay đang ôm lấy mặt của y ra, chú đưa chén thuốc qua, uống hết, lần này không có kháng cự. Nhiễm Mục Kỳ cầm lấy chén dược, uống hết, đôi mi thanh tú vì dược đắng nghét mà nhăn lại, chờ cho y uống xong. Một khối đường lập tức được nhét vào trong miệng của y. Y nhắm mắt lại không thèm nhìn chú nữa. Y đã bị ngăn cách hơn 20 ngày. Chú không cho bất luận kẻ nào gặp y, cũng không cho y gặp bất luận kẻ nào. Ngay cả Khương Vịnh cũng không thể gặp. Y mong Mục Lân có thể sớm trở về cứu y, suy nghĩ đến ai. Bàn tay lạnh lẽo xoa xoa hai má của y, Nhiễm Mục Kỳ vẫn nhắm chặt mắt. Trả lời, Mục Lân, vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi y nghĩ cái gì, thế nhưng giây tiếp theo thân mình y lại bị ôm lấy. Nhiễm Mục Kỳ bối rối mà mở mắt ra, hỏi, ngươi muốn dẫn trẫm đi đâu? Hắn không trả lời, trên đầu y phủ xuống một khối sa mỏng, người ôm y di chuyển, trời đã tối rồi đi, người kháng cự không được, đành buông tha cho dãy giụa. Đen, chấn động trong vòng ngực của người đang ôm mình tinh tường truyền đến. Làm cho trái tim của Nhiễm Mục Kỳ hơi hơi động, vòng ngực ôm lấy y này vừa làm cho y có chút hoảng hốt. Vừa tạo cho y cảm giác cực kỳ an toàn, sa mỏng động động, có gió, người buồn hơn 20 ngày ngửi thấy mùi dạ hương, còn có hoa quế, nhưng vì sao quanh quẩn bên chóp mũi vẫn là cổ dược hương thản nhiên kia? Thân mình bị khóa chặt trong vòng ngực vững chãi, trái tim y tùy theo di chuyển lên xuống mà không ngừng nảy lên. Y biết chú ôm y nhảy xuống ban công cực cao, biết chú ôm y nhảy lên nóc nhà, biết chú ôm y nhảy xuyên qua cây, biết chú ôm y rời khỏi hoàng cung. Qua một lúc lâu, người ôm y dừng lại, y nghe được tiếng nước, thân mình y được buông xuống, sa mỏng được xốc lên. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt làm cho y cực kỳ kinh ngạc. Y đang đứng ở trên thuyền, mà thuyền đang dừng ở giữa hồ nước. Bốn phía hồ nước đều bị bóng đêm bao phủ, ánh trăng tròn tròn phản chiếu vào trong nước, phát ra ánh sáng nhu hòa. Chính là, còn không chờ y theo trong cảnh đẹp này lấy lại tinh thần, thì chiếc áo lót cuối cùng trên người y đã bị cởi xuống. Có người thừa dịp y hết sức thất thần, mà cởi bỏ đai lưng của y, ngươi muốn làm gì? Đè lại bàn tay đang muốn cởi quần dài của mình xuống. Nhiễm Mục Kỳ sợ hãi hỏi, bốn phía không người, lại đang ở trên thuyền. Nếu người này muốn áp y căn bản là vô lực phản kháng. Sớm biết như vậy cho dù đánh chết y cũng không đi theo người này ra ngoài. Chuyện làm cho y càng thêm kinh ngạc đã xảy ra. Chú cư nhiên rút tay lại, thong thả cởi bỏ đai lưng của mình, chú xoay người lại không nhìn Nhiễm Mục Kỳ, cứ như vậy ở dưới ánh trăng cởi từng kiện xiêm y ở trên người xuống. Thân hình hoàn mỹ dần dần hiện ra ở trước mắt đối phương, làm cho đối phương hô hấp hơi chút dồn dập, cùng thu hút hai tròng mắt của đối phương nhìn chăm chú vào mình. Nhúng nhẹ mũi chân một chút, chú phi thân nhảy lên. Chui vào trong hồ nước, làm cho mặt hồ đang tĩnh lặng phải gợn sóng một màng. Người bị bỏ lại trên thuyền vô cùng luống cuống mà cắn cắn môi. Không biết đối phương lại đang bày cái trò gì. Xuống đây, bơi ra một khoảng, chú xoay người lại, đối với người đang bất an ở trên thuyền mở rộng hai tay ra. Chú vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại có thêm vài phần ôn nhu. Gió nhẹ thổi qua, người suy yếu không khỏi run rẩy lên, y dương mắt nhìn người xinh đẹp ở trong nước, ánh trăng, hồ nước, chúc vào lúc này thật sự như một yêu ma câu hồn người. xuống đây, chú vẫn bất động tại chỗ, kiên nhẫn mở rộng hai tay, chờ đợi người bất an tự mình lại đây. Thình thịch, bên tai vang lên tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Nhiễm Mục Kỳ nhìn cặp mắt phát ra ánh sáng bạc kia kiên định. Lạnh lùng, hai cánh tay mở rộng cực kỳ cường tráng, cực kỳ an toàn, xuống đây, trong tiếng róc rách của hồ nước, lại một đạo mệnh lệnh truyền đến, mang theo ý tứ không cho cự tuyệt, chậm rãi ngồi xuống, duỗi mũi chân chạm chạm vào mặt nước, lại nháy mắt rút chân lại. Thực lạnh, Nhiễm Mục Kỳ hít sâu vào một hơi lấy cảm đảm, rồi dây tiếp theo phóng mình vào trong làn nước lạnh buốt. Tê, thực lạnh, tựa hồ phẫn nộ cùng không cam lòng ở trong cơ thể vẫn luôn không áp chế được liền bị hồ nước lạnh lạnh này hòa tan. Tới đây, người vẫn mở rộng hai cánh tay, lại một lần nữa hạ lệnh, Nhiễm Mục Kỳ dương mắt lên, nhìn thẳng vào cặp mắt vẫn luôn nhìn chăm chú mình kia. Y nhếch miệng nở cười thê lương, rồi chìm mình vào trong lòng nước lạnh. Y, không biết bơi, không biết nước này có thể rửa sạch thân mình dơ bẩn đến không chịu nổi của y không? Thân mình vừa mới chìm vào trong lòng nước lập tức rơi vào trong một vòng ngực ấm áp. Một người ghé vào bên tai y trầm thấp lạnh lùng nói. Muốn chết còn phải xem ta có cho phép không đã. Nhiễm Mục Kỳ dương mắt lên, lạnh lùng mà nhìn đối phương. Y lạnh đến cả người phát run, thế nhưng lửa giận trong mắt vẫn có thể đốt cháy người vô sĩ kia. Y muốn chết hay muốn sống còn phải nghe theo lệnh của người này sao? Lạnh không, không quan tâm đối phương đang phẫn nộ, chú bơi bơi về phía sau. Không lạnh, khớp hàm của Nhiễm Mục Kỳ liên tục va vào nhau. Nếu chầm mình không thể chết, thì bị đông lạnh đến chết cũng tốt. Ngô, một nụ hôn nóng cháy hạ xuống. Nhiễm Mục Kỳ vươn tay đẩy ra, đôi tay đang ôm y bỗng nhiên buông ra, y không biết bơi, cho nên thân mình lập tức chìm xuống. Trong lúc bối rối, y bám lấy người ở phía trước mình, y tức giận vừa muốn mắng chửi, thì đôi môi lại bị hôn lấy. Lần này, đôi tay vững chắc kia không buông y ra nữa, mà là siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, tay chống đẩy dần dần vô lực. Nhiễm Mục Kỳ mềm yếu ngã vào trong lòng của chú. Trong lúc thất thần, y nghe được chú nói một câu có thể đem y thức chết. Chính ngươi buông tha cho cơ hội có thể chết đi. Sau này mạng của ngươi chính là của ta. Y đang muốn há miệng cắn vào cổ người này, thì quần dài trên người y bị mở ra. Nhờ vào dòng nước di động mà quần dài của y đang dần dần rời xa y, không cần. Y sợ hãi mà hét lên. Vội vàng vươn tay trái ra ngăn cản bàn tay đang tháo sợi dây buộc tiết khấu của y, Mục Kỳ. Ngươi sợ cái gì? Bàn tay kia kiên quyết cởi ra sợi dây buộc tiết khấu. Làm cho tiết khấu cũng rời xa y, không cần. Chú, ta, y còn chưa chuẩn bị tốt. Trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Sớm hay muộn cũng có một ngày. Ngươi sẽ cho ta, xé mở lớp giấy mỏng vẫn luôn che giữa hai người. Chú rút cây châm cài tóc trên đầu Nhiễm Mục Kỳ ra. Làm cho đế vương vô giá chìm mình vào trong nước. Tóc dài buông xõa, bồng bềnh trong nước tựa như y vào lúc này. Ta sẽ không cho ngươi. Sẽ không, sắc mặt y tái nhợt. Y cố lấy hết sức mà hét to lên phản bác lời nói của ta mà. Không biết trong lòng bối rối là do cái gì gây nên. Vậy ngươi liền đẩy ta ra đi. Chuẩn xác mà hôn lên đôi môi của người này, chú không hề cho y có cơ hội phản kháng. Trong hồ nước thật sâu, một người đang bơi lui dần dần vào bờ, thân hình trong lòng không chút nào ảnh hưởng đến hắn, thậm chí hắn còn dư lực mà làm một cái hôn sâu với người hắn yêu. Đôi môi của hai người dín chặt một chỗ, một người nguyên bản kháng cự dần dần biến thành hùa theo. Chẳng qua khóe mắt không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt. Con ngươi màu bạc vẫn chăm chú nhìn người đang khóc, mà hôn nụ càng ngày càng nóng rực, làm cho người được ôm vào trong lòng chìm đắm. Không thể kháng cự, người suy yếu nguyên bản cảm thấy băng hàn đến tận xương. Thế nhưng dần dần, thân mình lại ấm lên. Hồ nước lạnh tựa hồ biến thành hồ nước nóng, làm cho người ta cảm thấy ấm nóng. Đột nhiên, nước lút qua đầu làm cho Nhiễm Mục Kỳ bối rối mà mở to mắt ra. Liền bị nước tiến vào trong mắt, buộc y phải nhắm mắt lại. thân mình còn chưa kịp giãy giụa, đã bị người ôm chặt, nụ hôn trên môi y nãy giờ vẫn chưa rời đi, ở nháy mắt y kinh hoàng, chú nắm chặt mũi y, bị bất ngờ trầm mình xuống lòng nước làm cho Nhiễm Mục Kỳ bối rối một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã bình tĩnh trở lại, y ngừng giãy giụa, tùy ý người này muốn dẫn y đi đâu, đều không sao cả, y mệt mỏi, từ thân đến tâm, sau khi kiên trì nhiều năm như thế, đến hiện tại y đã quá mệt mỏi, có lẽ, cứ như vậy mà chết đi cũng tốt, ngươi là của ta, chết đã không còn theo ý ngươi. Thanh âm làm cho kẻ khác chán ghét lại vang lên, nói ra những lời càng làm cho người ta chán nản hơn. Nhiễm Mục Kỳ mở mắt ra căm tức nhìn hắn, lại ngây ngẩn cả người, nhưng người đáng ghét không cho y thưởng thức xong cảnh đẹp tiêu hồn đó. Liền đem y đặt ở trên mặt đất phủ kín da thú. Cực kỳ mềm mại, đây là ngô, đôi môi vừa muốn hỏi đây là đâu liền bị chặn lấy. Nếu nụ hôn vừa rồi là mãnh liệt, thì nụ hôn hiện tại là nóng cháy. Tà ma nhẫn nhịn đã quá lâu, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc có thể tận tình hưởng dụng mỹ thực. Nhiễm Mục Kỳ quăng đi tất cả lo lắng, theo đuổi ngọn lửa mà đối phương đang đốt lên người mình. Tại một nơi cảnh sắc như thần tiên này, kỳ hoa dị quả bám đầy trên bốn vách tường, hồ nước nóng bốc khói nghi ngút từ một bên chảy qua. Gia thú trên mặt đất có gia hồ, gia báo, gia chim, gia sư, gia hồ, thậm chí còn có gia của hổ trắng cùng hổ đỏ hiếm thấy. Nhưng mặc kệ nơi này có bao nhiêu kỳ dị, Nhiễm Mục Kỳ đều không rảnh để đi thưởng thức, đôi tay kia không ngừng dao động ở trên người y, dễ dàng đốt cháy nhiệt tình mà y đã đánh mất từ lâu. Chú, nóng cháy chưa bao giờ trải qua làm cho y sợ hãi. Làm cho y nhịn không được mà gọi lên cái tên y chưa bao giờ gọi qua. Mái tóc dài màu đen bao trùm lên thân mình tuyết trắng cùng yếu nhược của y. Hơi thở của người nọ nóng rực mà dồn dập, thậm chí người nọ không kịp chờ cho y thích ứng. Ngón tay ở cửa động chặt kín sau khi tùy ý ra vào vài cái. Liền khẩn cấp đỡ lấy lợi khí cứng rắn xông thẳng vào trong. Ngô, đau, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhiễm Mục Kỳ tức giận đến nổi cào mạnh lên bả vai của chú. Gương mặt y nháy mắt trắng bệch, chú cúi đầu hôn lấy đôi môi của người đang bị đau mà run rẩy. Nhưng hắn cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục xâm nhập. Dưới thân truyền đến mùi máu thản nhiên, chú nhẫn tâm đỉnh một cái thật mạnh, đem lợi khí sắc bén xâm nhập tới tận góc. À, Nhiễm Mục Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, nước mắt chảy ra, tay chân vừa mới ấm áp lên. Nháy mắt lại trở nên lạnh lèo, ngay khi y nghĩ rằng người nằm ở trên người mình sẽ tiếp tục chuyển động, thì chú lại ngừng lại, hôn y, sờ y, liếm đi nước mắt của y cút. Cút ngay, hạ thân đã đau đến dần dần chết lặng, Nhiễm Mục Kỳ gầm nhẹ, đấm đánh lên bả vai của chú. Đêm xử nữ, sao có thể không đau, ngữ khí lạnh như băng vẫn như trước làm người tức chết vang lên. Thế nhưng lời nói này của chú lại làm cho Nhiễm Mục Kỳ ngừng tay đấm đánh. Lần thứ hai hẳn là không đau như thế, liếm đi nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều. Chú bắt đầu chuyển động, người dưới thân lại nhịn đau không được mà hét lên, máu loãng tích lên trên tấm da hổ màu trắng cực kỳ bắt mắt. Rất đau, Nhiễm Mục Kỳ thất hồn lạc phách mà lẩm nhẩm, người này nói cái gì, đêm xử nữ. Xử nữ, y đã sớm không phải, vô luận là làm thế nào, đêm tân hôn, ngươi lại nghĩ đến ai, con ngươi màu bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như trượng phu ghen tuông khi biết được trong lòng thê tử còn nghĩ đến người khác. Giấm chua tựa như lửa cháy nháy mắt bốc lên cao, chú, Nhiễm Mục Kỳ lại quản không được nước mắt của mình, ta không phải, tựa hồ không nghe thấy ba chữ đêm tân hôn. Không phải, lạnh lùng cười, cắt đứt lời người này muốn nói. Chú hơi chuyển động, lập tức nghe thấy một người kêu lên đau đớn. Người nói không phải, nhưng ta nói phải, bá đạo mà hôn lên đôi môi đã sưng đỏ. Không quan tâm người dưới thân còn đau hay không. Chú chuyển động nhanh dần, khóe mắt Nhiễm Mục Kỳ không ngừng rơi xuống nước mắt. Không biết là vì đau, hay là vì cái gì khác. người không biết thương hương tiếc ngọc há miệng cắn lên người y, lưu lại một những vết thương. Lợi khí ở nơi bị thương chảy máu không chút nào lưu tình mà ra ra vào vào liên tục. Tựa như một tên tà ma không biết tiết chế, khi ngửi được mùi máu thì càng thêm hưng phấn. Lần đầu tiên, y bị lừa uống xuân dược, mặc cho cái người được gọi là phụ hoàng ta cần ta cứ lấy. Buộc y ở lúc thất thần nói ra những lời nói loạn đến không chịu nổi. Lần thứ hai, lần thứ ba, không muốn nhìn thấy y phản kháng. Mỗi một lần, y đều bị lừa hoặc bị bức phải uống xuân dược, mặc kệ là phụ hoàng, hay là nhiễm mục hưu. Rồi sau đó, vì mục lân, vì chính mình có thể sống còn, y miễn cưỡng cười vui, cắn răng chịu đựng bọn họ ở trên người y làm cái loại chuyện mà y chỉ muốn ói. Không muốn, chán ghét, thống hận, nhưng y lại chưa từng bị đau qua như thế này. Đau đến nỗi y chỉ muốn giết người. Dừng lại, dừng lại, người đau đến không trụi nổi hét lên. Muốn tà ma đang rong ruổi trên người mình buông tha cho cái nơi đã đau đến gần như chết lặng kia. Không thoải mái, trong con ngươi vì vui thích mà khôi phục lại thành một màu đen chứa đầy nghi vấn. Ngươi nói thử xem, nhẫn nhịn xúc động muốn cho cái tên tà ma này một quyền vào mặt. Nhiễm Mục Kỳ cắn răng hỏi, tà ma cúi đầu nhìn nhìn, máu loãng từ nơi hai người kết hợp không ngừng chảy ra. Mà ở trên tấm da hổ trắng bốc cũng loang lỗ rất nhiều vết máu. Tiếp theo sẽ không đau, người khởi xướng hết thảy tai họa này cũng không có tính toán rời khỏi. Cút ngay, rất đau, làm gì có cái khoái cảm nào, y đều sắp chết vì đau rồi. Ánh sáng bạc lại hiện lên, thịt đã vào miệng sao có thể nhả ra chứ. Ngay lúc đó cửa động không ngừng co thác, ý muốn nói cho hắn biết y đang rất đau, tiếp theo sẽ không đau. Vẫn là câu nói kia, chủ cúi đầu hôn lên đôi môi đang muốn giống lên chửi rùa. Cùng dùng hai tay châm lên ngọn lửa nhiệt tình ở trên người y, xúc. Xúc sinh, ở trong lòng mắng chửi, Nhiễm Mục Kỳ càng không ngừng hít sâu, người này đã không tính rời đi, y chỉ có thể cố gắng làm cho chính mình thoải mái một chút. Hơi nóng của hồ nước nóng bốc lên dày đặc, sau khi nghe tiếng rên rỉ vang lên, người quá đáng lại từ từ chuyển động, bất quá hắn thoáng khắc chế không dùng quá nhiều sức, làm cho người dưới thân cũng không còn kêu lên đau đớn nữa. Sau khi sắc mặt của y dần dần đỏ hồng lên, hắn đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Đau, ngươi, ngươi này, ngô, ngô, hai tay cào cấu lên người hắn càng ngày càng vô lực. Vui thích cuối cùng cũng dâng lên làm cho y tạm thời rời xa nỗi đau. Ngay khi thân mình Nhiễm Mục Kỳ càng ngày càng nóng, thì lợi khí nóng rực trong cơ thể y lại rút ra ngoài. Y còn không kịp thở một hơi, thì đã bị lập sấp người lại. Rồi lại tiếp tục bị xâm nhập, trên lưng y, một con phượng hoàng lửa đỏ dương cánh muốn bay. Nhưng khác với dĩ vãng chính là có thêm một con rồng trắng quấn quanh người con phượng hoàng. Lấp lóe tỏa sáng, Nhiễm Mục Kỳ hôn mê rồi tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng hỏa long trong cơ thể y mới chịu ngừng lại mà phun trào, lửa nóng, vào trong cơ thể y. Phượng Hoàng bị tàn nhẫn chà đạp vô lực nằm sụi lơ trên mặt đất. Mặc cho con rồng trắng xâm lược hết lần này đến lần khác. Chủ cũng không lập tức rời đi, mà là ở trên lưng Nhiễm Mục Kỳ không ngừng hạ xuống những nụ hôn. Thẳng đến khi nơi đó trở thành một mảnh trắng nõn, hắn mới chậm rãi rút khỏi, ôm lấy người đã gần như hôn mê tiến vào trong hồ nước nóng. Rồi đặt y ngồi ở trong lòng mình. Chú lại bắt đầu ở trên thân mình đã lưu đầy vết cắn cùng hôn ngân mà tiếp tục lưu lại dấu vết của hắn. Xúc sinh, nhẹ giọng mắng ra một câu, Nhiễm Mục Kỳ chống đỡ hết nổi mà lâm vào mê man. Y sẽ không bao giờ cho người này chạm vào y nữa. Không bao giờ, đêm xử nữ, không thể không đau, không hề biết mình nói có gì là không đúng. Người đã thỏa mãn ôm lấy thân mình tràn đầy vết thương vào trong lòng. Sau một hồi ngâm mình, chú mới đem người đã mê man sửa sạch trong ngoài ngoài. Rồi ôm ra khỏi hồ nước nóng, nhẹ nhàng đặt người đang mê man lên tấm da thú. Chú tùy tay hái xuống một quả dại, bỏ vào trong miệng mình, rồi cắn nát, sau đó đem toàn thịt quả nhét vào cái nơi đã bị thương đến cực kỳ thê thảm của Nhiễm Mục Kỳ. Hắn cúi người xuống, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt, thẳng đến khi người ngủ say thoải mái mà rên rỉ lên. Hắn mới rời đi, chú lấy một tấm thảm thú bọc Nhiễm Mục Kỳ lại, rồi ôm y đứng dậy, đi ngược về phía con đường vừa nãy đi đến đây. Ngoài cửa sổ, chim hót líu lo làm cho người ngủ say có dấu hiệu tỉnh lại. Chóp mũi phản phất dược hương thản nhiên, Nhiễm Mục Kỳ cảm thấy có chút nóng. Cánh tay đặt ở trên lưng y so với ngày thường nặng hơn rất nhiều. Y muốn xoay người thối lui, lại phát giác thân mình cực kỳ đau nhức. Người đang ôm y rời đi, Nhiễm Mục Kỳ nhịn không được mà ngô một tiếng. Chỉ một cái xoay người đơn giản, đã khiến cho y phải dùng hết toàn lực. Sao lại như vậy, người còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh không biết vì sao mình lại bị đau như thế. Trong cổ họng nóng rát tựa như bốc lửa. Y liếm liếm môi, nước, điều đáng kinh ngạc hơn chính là giọng của y khàn đặc không chịu nổi. Thân mình bị người nâng dậy, một chén nước đưa tới bên miệng mình, Nhiễm Mục Kỳ cũng không thèm liếc nhìn mà há to miệng uống hết. Canh mấy rồi, tựa hồ so với ngày thường đã trễ hơn rất nhiều. Còn đau, ngữ khí lạnh lùng chứa đựng quan tâm, chẫm xảy ra chuyện gì, tựa vào trong lòng chú. Nhiễm Mục Kỳ còn chưa nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Ngươi đã quên đêm tân hôn của ta và ngươi. Lửa giận của tà ma nháy mắt trào ra. Cái này làm cho người hồ đồ hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái tên xúc sinh này. Nhiễm Mục Kỳ vung qua một quyền. Nhưng bất hạnh thay vẫn là rơi vào tay địch. Nhớ rồi, còn đau, mắt đẹp chứa đầy hờn giận. Ngươi muốn thử không? Trẫm thành toàn cho ngươi. Hết thảy đêm qua như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong đầu. Nhiễm Mục Kỳ một ngụm cắn lên cổ chú, nghĩ có nên cắn chết hắn luôn không? Lúc này y mới phát hiện mình đã về tới tẩm cung. Nơi này còn đau, mặc kệ răng nhọn ở trên cổ, chú khẽ vuốt lên nhụy hoa mềm mại của người đang trần trụi. A, bật mạnh người ra sau. Nhiễm Mục Kỳ lúc này mới phát hiện mình đang trần trụi như nhộng. Liền vội vàng kéo chăn qua bao kín lấy mình, mặt đỏ bừng lên, con ngươi phát ra ánh sáng bạc để sát vào. Nhiễm Mục Kỳ muốn tránh, lại không có đường để tránh. Kỳ, xưng hô thay đổi, chứa đựng ôn nhu, đêm tân hôn của ta và ngươi. Không phải nên khắc sâu vào trong đầu sao? Ai cùng ngươi tân, khi nhìn đến cặp mắt chợt biến thành màu bạc kia, Nhiễm Mục Kỳ liền nuốt lời muốn nói ở phía sau xuống. Kỳ, ngươi là của ta là của ngươi, ta biết ngươi đau, nhưng ta muốn cho ngươi nhớ kỹ nỗi đau đó. Đó là đêm tân hôn của ta và ngươi. Tấm thân xử nữ, không thể không đau. Chú kéo người đang thối lui ở phía trong giường ra ngoài. Làm cho y nằm xuống, rồi hắn áp người lên. Sau đó hôn xuống cặp mắt đang chứa đầy bối rối. Đêm tân hôn, tấm thân xử nữ, của ngươi, của ta. Chấm chấm, trong lòng Nhiễm Mục Kỳ nảy lên các loại cảm xúc, thân mình nhịn không được mà run rẩy, y vẫn nhớ rõ nỗi đau đến không thể chịu đựng được của đêm qua. Trong mắt y hiện lên nghi hoặc, vì sao nơi đau nhất, ngược lại chẳng đau chút nào? Kỳ, nơi này còn đau, ngón tay xoa xoa ẩn ẩn. Không, không đau, nước mắt lại không chịu thua kém mà chảy xuống, nhưng trên người rất đau. Đêm xử nữ. Phải bị đau, tiếp theo sẽ không đau. Ngón tay dục dịch, cút ngay, mô, cách chương.